Chỉ huy đồn biên phòng Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Thường cử Trung tá Nguyễn Mạnh Thường và đồn trưởng Võ Trọng Hải đi công tác dài ngày xuống các làng bản để vận động bà con bỏ trồng cây thuốc viện. Võ Trọng Hải mừng rỡ khi gặp lại Vừa A Dinh, người đồng đội từ thuở anh tham gia tập huấn tân binh. Vừa A Dinh hân hoan đón bạn cũ về nhà để thiết đãi. Vừa A Dinh tâm sự, bản Thong Pẹ tuy số người nghiện có giảm, nhưng việc trồng cây anh Túc vẫn còn nhiều. Già làng Song Giờ và trưởng bản Nang Trá cũng đến nhà Vừa A Dinh để gặp gỡ hai cán bộ biên phòng. Bữa tiệc quân dân diễn ra với không khí nồng ấm vui vẻ. Bây giờ, quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Khi hơi rượu đã bốc nồng trong đầu, trưởng bản Nang Trá, người thư ra, mặt đỏ dần. Nang Trá không say, nhưng không hề nói chuyện với ai. Nang Trá chỉ ngồi im nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lão lại nhếch mép cười khẩy. Ngược lại với Nang Trá, Song Dở càng ngấm rượu cần càng phấn chấn. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ, Trung tá Nguyễn Mạnh Thường và đồn trưởng Võ Trọng Hải nghe Song Dở tiết lộ những thâm cung bí sử về gia tộc mình, chuyện cội nguồn người Mông đến chuyện thường ngày bàn thong pẹ. Song Dở người Mông nhưng nói tiếng Việt giỏi như người Kinh, đặc biệt Song Dở có trí nhớ khá thần đồng. Thời trẻ, gã vốn săn bắn giỏi nhất vùng đất này. Ngoài những biệt tài riêng, Song Dở còn có nghệ thuật ăn nói đối đáp trước bản dân thiên hạ rất hùng hồn. Thời chống Mỹ, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với quân giải phóng nhân dân Lào mở chiến dịch truy kích hơn 20 tên phỉ đang hoạt động giáo diết ở khu vực Na Pê. Đợt ấy, Song Dở được mời tham gia chiến dịch và gã đã vận động được 3 tên phỉ ở làng mình buông súng đầu hàng. Dẫu đã mấy thập kỷ trôi qua, nhưng bà con bản Thong Pẹ vẫn không bao giờ quên. Cái đêm hàng trăm gia đình cùng nhảy múa mừng vui và uống rượu cần trước ngọn lửa bập bùng đỏ rực. Khi tô phỉ xồm xoàm râu tóc đứng thú tội với dân làng, Trung tá Nguyễn Mạnh Thường hỏi Song Dở: "Thế bây giờ còn chân tay nào của bọn phản động vàng bao về xúi dục dụ dỗ thanh niên này đi làm phỉ cho bọn chúng nữa không?" Già làng Song Dở giơ tay cao, cánh tay chém vào không khí như một lời thề bồi: "Không có một thằng phản động nào dám trà trộn vào đây. Ở đây, hễ có người lạ mặt vào, dân đều báo tin cho già làng và trưởng bản biết, bắt chúng nó giao cho công an." Đôn trưởng Võ Trọng Hải tỏ ý khen: "Trật tự an ninh trong bản như thế là rất tốt. Bác đêm nào chắc cũng ngủ ngon giấc, chẳng phải bận tâm gì đến cuộc sống người Mông ở bản này nữa rồi." Nghe thế Nang Trá buồn bã: "Bộ đội Hải nói dứa là chưa hiểu được dân ta ở đây. Bản ta có hơn 300 gia đình, một nửa số dân chuyên trồng ngô trồng lúa, dẫy đi hái măng rừng, một nửa số dân chuyên trồng cây anh túc để nuôi cái bụng. Thế nhưng bụng người Mông còn đói hơn cả bụng con trồn, con nhím ở trong rừng." Trung tá Nguyễn Mạnh Thường quay sang hỏi trưởng bản Nang Trá: "Thế ông có bức xúc gì nào?" Nang Trá quắc mắt: "Trời đất ơi, tôi đang làm trưởng bản mà không bức xúc cuộc sống cơ cực của dân thì ai có thể gánh vác được cái bức xúc này cho tôi?" Đội trưởng Võ Trọng Hải lúc này cảm thấy không cần nói chuyện vòng vo, anh hỏi trực diện Nang Trá: "Gia đình bác có trồng cây anh túc không?" Nang Trá trả lời tự nhiên: "Không trồng cây anh túc, không có thuốc viện bán, gia đình tôi lấy gì sống. Nhưng nhà tôi chỉ trồng trên núi Ba Sào thôi, hộ nhiều, trồng kín cả ngọn đồi." Bỗng dưng chuyện cây anh túc lại trở thành vấn đề thời sự bên chén rượu cần. Già làng Song Dở như cầm thêm bó đuốc soi một con thú đang nấp trong bụi cây rậm. "Chắc thằng Vừa A Dinh hắn đã thổ lộ với các anh rồi. Nếu hắn còn giấu thì hôm nay tôi xin nói thật với các anh. Bụng người Mông bao giờ cũng thật, cũng trong vắt như nước suối nậm hờ, và bụng bộ đội cũng thế. Trồng cây anh túc là tập quán của người Mông. Nó có từ khi họ định cư tại đất này. Cứ nói đến Thong Pẹ là nói đến ngô trên dãy, cây anh túc gần như trên nương. Nhà tôi chỉ trồng toàn ngô và lúa nương, nhưng thằng em trai tôi trồng đến 5 xào cây anh túc." Đồn trưởng Võ Trọng Hải ngạc nhiên hỏi: "Sao họ chuyên trồng cây anh túc bác lại không trồng?" Già làng Song Dở giải thích: "Trồng cây anh túc bán quả tươi thì rẻ, ít khách. Chế ra thuốc phiện bán cho khách cũng không dễ ăn. Thứ thì dân bị khách hàng lừa, thứ thì khách hàng chưa có tiền trả, dọc đường vận chuyển lại bị các cơ quan luật pháp bắt giam, thế là toi. Nhiều gia đình đã bị trắng tay với các chiêu này. Tôi thấy trồng loại cây này không an toàn, nên tôi không trồng. Đồn trưởng Võ Trọng Hải bảo, bác Song giờ à, cả bản thong pẹ chồng anh Túc, bà đã chứng kiến dân khổ sở nhiều, sao bác không khuyên họ đừng trồng? Song giờ trùng giọng, khuyên làm sao được bộ đội Hải ơi, cây anh Túc theo chân lên núi người Mông, từ đời nay, hàng ngàn đời nay, người Mông vẫn quý cây anh Túc như cây ngô, cây lúa mọc trên nương. Nếu già làng mở mồm ra khuyên họ tự giã cây này, họ chẳng chịu nhổ đâu, họ lại còn thù, còn oán nữa. Đô trưởng Võ Trọng Hải nhẹ nhàng. Nghe bác nói vậy, bộ đội có cảm tưởng người Mông xem cây anh Túc như cây thần núi của họ vậy. Đồn trưởng Võ Trọng Hải gọi cây anh Túc là cây thần núi, khiến già làng Song Dở thú vị gật gù. Đúng, đúng là cây thần núi đấy. Vì có cây anh Túc mới nở ra hoa anh Túc mới có quả anh Túc kết hạt mới có thuốc phiện bán cho khách và gia đình sử dụng. Đồn trưởng Võ Trọng Hải hỏi tiếp, thế cả làng này đều nghiện thuốc phiện à? Già làng Song Dở cười, không phải thế đâu, bộ đội ơi. Dân đây chỉ có ít người nghiện thôi, họ trồng cây anh túc và sản xuất thuốc phiện để bán, chứ họ giữ cất một ít làm thuốc chữa bệnh. Trường bản Nang Chá than vãn, dân bản Ni cả đời chưa hề biết một viên thuốc tây nên ốm đau lại cứ phải dùng thuốc phiện. Đồn trưởng Võ Trọng Hải giải thích, trồng cây anh túc để chế ra thuốc phiện bán cho bọn buôn lậu là vi phạm pháp luật đấy già làng và trưởng bản ạ. Ở Lào và ở Việt Nam đều mong muốn người dân sớm nhận thức được vấn đề này, bỏ ngay việc trồng cây anh túc đi, tập trung sản xuất lương thực và chăn nuôi gia súc. Chắc già làng và trưởng bản cũng đã thấu hiểu từ người nhà của mình bị bệnh rồi. Thuốc phiện đâu phải thuốc tiên, thuốc thánh, chữa được bệnh cứu người. Không hiểu hết chất độc này, nhiều lúc còn mất cả mạng nữa. Già làng Song Dở lúc này đã phừng phừng hơi men. Lão lấy chiếc muôi màu bạc gõ mạnh vào cái nồi nhôm để cạnh người. Trời, sao bộ đội Hải lại nói như đi từ trong bụng của ta ra vậy? Bản ta đã có nhiều thằng đau bụng nhưng uống thuốc phiện không lành. Một ngày sau lăn đùng ra chết. Dân bản Ni sáng mở mắt ra, thấy rừng thấy núi, chưa bao giờ thấy được cái trạm y tế nó to hay nhỏ. Bộ đội có thể giúp ta xây trạm y tế cho người Mông đến khám và chữa bệnh được không? Trưởng bản Nang Chá lại tưởng ra làng Song Dở nói khích nên tỏ ý bực dọc. Ông có say không đấy? Tiền đâu bộ đội cho ta cái nhà trạm y tế tiền tỷ được? Đôi mắt già làng Song Dở lừ đừ nhìn thẳng Nang Chá, lòng hơi tự ái. Ta làm sao say cho được? Uống cạn vò rượu cần nữa cũng không say. Ta muốn dân mình khỏi khổ, khỏi ốm đau bệnh tật mãi, nên ta thỉnh cầu với bộ đội Hải đó. Còn giúp được hay không là ở phía họ. Nhưng bộ đội Hải và các anh bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu cầu treo như cây lim, cây chắc, cây rừng. Ta không dựa vào họ thì dựa vào ai? Lúc này chén rượu cần của chủ nhà cũng vừa cạn, môi nhắm vào thức ăn trên đĩa song trong nồi đã vơi, ngó vào bụng ai cũng căng như quả bóng hơi. Già làng Song Dở và trường bản Nang Chá núp ních đôi chân ra về trên đoạn đường vắng, sao khuya soi lờ nhờ. Hai người vẫn đang hội thoại sôi nổi với nhau, xung quanh ý kiến là bộ đội biên phòng đề nghị bà con bản Thong Pẹ nổ sạch cây anh túc trên núi. Vừa bước chân lên nhà sàn, già làng Song Dở nằm phịch xuống giường suy tính. Một lần bộ đội biên phòng đến với dân là một lần khó. Mình là già làng, mình phải nói gì mà dân cũng sẽ nghe, kể cả thằng Nang Chá. Trưởng bản hắn phải nghe mình chứ. Nhưng muốn mọi người tin lời mình thiêng, tin bộ đội đem cái khôn cho mình phải thuyết phục thằng em trai mình nhổ cây anh túc trước đã. Trong lúc này, trưởng bản Nang Chá đang nằm cuộn tròn như chăn, như kén bọc tằm, ngủ thiếp một mạch, chẳng biết gì trời đất. Thường ngày, Nang Chá sống vô tư, gã ít khi dằn vặt nội tâm, không giận ai lâu. Đặc biệt, lão rất tôn trọng già làng Song Dở. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ của dân bản, lão đều hỏi ý kiến già làng. Gặp chuyện gì cũng nhờ Song Dở tư vấn giúp. Khác với Nang Chá, Song Dở vốn tính hay cả nghĩ. Trái tim Song Dở vừa là dành tình thương cho gia đình, vừa dành tình thương cho người nghèo trong bản. Đêm đang đi vào chiều sâu, con gà trống trong chuồng đã bắt đầu vỗ cánh phành phạch cất tiếng gáy báo hiệu canh một. Nhưng già làng Song Dở vẫn chưa hề chợp mắt. Bỗng dưng, già làng Song Dở lại chạnh lòng nghĩ tới số phận rủi ro trong bản Thong Pẹ. Cứ mỗi năm bản này có vài người chết vì bệnh tật do họ không được biết chữa chạy ở đâu. Người nào cũng thế, đổ bệnh chỉ độc nhất dùng thuốc phiện trộn vào nước sôi uống. Không ít người càng uống, đầu càng thấy đau nhức, chân tay thêm sưng vù. Bất lực trước bệnh tật, các gia đình lại lọ mọ mời thầy mo tới, giết lợn, mổ gà, cúng, khấn và làm lá bùa xua tan ma quỷ. Ông thầy mo dùng da lùng làm đủ các loại bùa trấn yểm bằng các đồ vàng mã. Bướng bỉnh đâu có chịu thua sự phu phép của thầy bói. Cuối cùng, thầy mo sùng da lùng lại phụng phịu mặt buồn bã chán. Còn mà khỏe quá, gian manh quá, mình không vật nổi nó đâu. Già làng Song Dở đang suy ngẫm nhiều về những chiêu trò bịt bợm của lão thầy mo sùng da lùng. Chợt nghe có tiếng giày thình thịch đang ở dưới nhà sàn lên phòng ngủ của mình, rồi tiếng đấm cửa thùm thụp. Già làng Song Dở mở cửa, trong bóng tối nhá nhem vẫn nhận ra vừa A Dinh. Lão ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì mà chú phải đến nửa đêm thế này? Vừa A Dinh đáp giọng hồ hởi: bác tưởng cháu xong việc rồi lăn ra ngủ đâu, đêm nay cháu có thể thức trắng đêm đấy bác Song Dở ạ. Thức vì vui đấy bác. Cháu xin tiết lộ cho bác một tin, ngày mai đoàn công tác của bộ đội biên phòng sẽ xuống thăm hỏi gia đình bà con bản ở ta. Trong đó y sĩ sẽ khám và cấp thuốc miễn phí cho những người đang ốm. Trường hợp bệnh tật nặng họ sẽ giúp dân bản mình lên bệnh viện để điều trị. Già làng Song Dở bật dậy như lò xo. Ông đưa cái tẩu hút thuốc lào vê một điếu thuốc tròn như hòn bi, bật lửa, réo một hơi thật khoảng khoái rồi cười lớn. Tao năm nay 70 rồi, lần đầu tiên tao được nghe mày nói bộ đội biên phòng khám chữa bệnh cho người Mông, lại còn cho người Mông thuốc nữa. Già làng Song Dở cười tít cả mắt, rung rung cả mái tóc bạc như bông lau rừng, và cái miệng chưa bao giờ mở hết kích cỡ đến thế. Một lúc sau, lão tự nhiên trùng giọng: Vừ A Dinh à, chiều nay ngồi trò chuyện với bộ đội hải, bộ đội thường, tao đang từ chối chuyện nhỏ cây anh Túc. Chắc các chú ấy không ưng cái bụng mình đâu. Về nhà suy tính lại, mới thấy mình dại, già làng đã dại. Thử hỏi dân bản khôn sao được. Bây giờ Song Dở phải biết nghĩ tới điều khôn, cả bản Thong Pẹ mới khôn lên được. Đúng không nào, vừa A Dinh? Giống như người đang mỏi lưng được ai tẩm quất bấm huyệt, Dinh đưa tin vui khiến già làng Song Dở khoái trá. Vừa A Dinh tiếp tục làm công tác tư tưởng cho vị già làng này. Dinh nhẹ nhàng thuyết phục: đầu xuôi, đuôi mới lọt. Tuy bác Song Dở không trồng cây anh Túc nào, nhưng em trai bác lại trồng năm xào. Trưởng bản cho nhổ hết đi. Trước lúc nhổ mời tất cả bà con trong bản tới xem tận mắt. Chăm nghe chẳng bằng một thấy, hành động của hai bác được thực hiện ngay trước dân chúng, có sức mạnh của cả ngàn lời thuyết phục, vận động của bộ đội biên phòng đấy. Hay, hay, bây giờ mày cùng tao đi sang hai nhà thằng này ta bàn tiếp. Già làng Song Dở vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ màu cháo lòng nham nhửa nhựa cây rừng nhậu nhĩ, bước phăm phăm như bò tót trong rừng khát nước đi uống suối, khiến chàng sĩ quan trẻ Vừa A Dinh vất vả lắm mới theo đuôi được kịp lão. Lão dắt Vừa A Dinh tới nhà ông Song Chớ, em trai lão trước. Trong lúc cả làng đang ngái ngủ, cây cối trong vườn đang há miệng uống sương. Con chó Mum nhà Song Chớ phát hiện ra hơi người, sủa khặc khặc mấy tiếng. Nhưng khi nhận ra người thân, nó thôi không sủa nữa. Con chó Mum này khá khôn ngoan, nó lăng xăng chạy trước, dẫn khách lên nhà sàn. Lúc này, Song Chớ đã lọ mọ dậy bật công tắc điện và mở ngay cánh cửa. Vào phòng ngủ, Song Chớ, cả ba người ngồi chụm nhau trên cánh giường gỗ, rải chiếu cói in đầy hoa văn. Già làng Song Dở đáp ngay: bộ đội biên phòng Hà Tĩnh để vừa chữa bệnh cho dân, vừa gặp dân để xóa đói giảm nghèo. Nhưng muốn bộ đội yêu mình, quý mình thì bản mình phải nhổ sạch cây anh Túc đi. Do vậy chiều mai cả hai vợ chồng chú em tự nguyện nhổ năm xào anh Túc của gia đình mình trên nương đi. Anh Song Chớ nghe anh trai mình nói vậy quá đột ngột, lão vò đầu bứt tai than vãn: anh làm thế chết em, Chỉ một tháng nữa là đến mùa thu hoạch, mất hết nương anh Túc, thì gia đình em lấy gì ăn? Già làng xong giờ đằng hắng, chú phải nghe anh sống được thì chú sống được, cả làng này sống được. Nước nổi, lo chi bèo chẳng nổi, còn khó khăn về đời sống tới đâu, bộ đội biên phòng sẽ giúp ta khắc phục tới đó. Vừa A Dinh động viên, ông Song chớ. Bác Song giờ nói đúng đấy. Chú là em trai của già làng. Việc già làng vận động, dân nhổ cây anh Túc, dân có nghe theo không? Tất cả mọi người đang nhìn vào chú đấy. Ông Song chớ đáp. Anh đã nói vậy thì em nghe và tin ở anh. Chiều mai, ngoài vợ chồng ra, em phải nhờ thêm hai thanh niên khỏe trong làng nữa đến nhổ cây anh Túc. Mày sẽ xong trước mặt trời lặn. Thuyết phục được ông Song chớ, đứa em ruột của mình, già làng Song giờ cảm thấy vui sướng y như cái thời đói quay đói quắt, nhà không có nổi một hạt gạo, lão lại gặp vận may, đào được một củ mài to ngay cạnh tảng đá lớn giữa thung sâu. Già làng Song giờ tiếp tục rủ vừa A Dinh tới trường bản Nang Trá. Lúc này, đã 2 giờ sáng, Nang Trá sau cơn mê của vò rượu cần, gã bước thấp bước cao xuống khỏi nhà sàn, đi ra bụi chuối vệ sinh. Bỗng ánh đèn pin của già làng Song giờ chiếu thẳng vào nhà mình, sáng lóa, rồi ánh sáng ấy lia thẳng vào lão, làm lão chói cả đôi mắt. Trường bản Nang Trá bụng quay nghiêng mặt, và trong khoảnh khắc ấy đã nhận diện được 2 người. Lão buông một câu thật ỡm ờ. Bác Song giờ, bác vừa săn được con thú trong rừng, đến mời tôi chén à? Sao cả bản đang ngủ ngon, bác lại đến tìm tôi? Song giờ cười. Ngó bộ chú vẫn chưa hết men rượu cần đấy. Ta với chú chiều qua mới ngồi nhậu với nhau, sức đâu vô rừng mà săn với bắn. Trưởng bản Nang Trá lại tự điều chỉnh phát ngôn để ông già này không giận dỗi mình. Em nói thế cho vui thôi, em không bao giờ say, say rượu thì ai bầu là trưởng bản hả bác? Già làng sau giờ lựa lời, nếu chú không say thì ta vào nhà chú bàn chuyện đại sự của bản nhé. Trưởng bản Nang Trá mời 2 người vào nhà. Lão lèn vào giường gọi vợ dậy xuống bếp nấu nước chè xanh và nướng ít bắp ngô vừa mới bẻ ở trên nương về. Nhai lắc rắc cho vui cái miệng. Phía trên mọi người nói chuyện rầm rì, phía dưới tiếng củi bếp lửa nổ lách tách. Chốc chốc, mùi ngô nướng bay lên thơm phức khiến con thằn lằn trên mái chạy cung quăng, hít lấy hít để. 10 phút sau, ba lâu lủa một mình tay xách nách mang cả ấm chè xanh và cả giá ngô nướng lên để phục vụ cuộc họp khẩn cho 3 người. Bà lễ phép rót 3 cuốc cốc nước và xếp đầy một đĩa ngô thơm ngậy lên. Già làng sau giờ vỗ vào vai bà lẩu lủa bảo: Mời thím ngồi đây, lúc này đến giờ tôi và anh Vừa A Dinh đã bàn với chú rồi. Đợt này bộ đội biên phòng Hà Tĩnh về đây vận động dân ta nhổ sạch cây anh Túc đang trồng trên núi. Chồng thím là trưởng bản nên thím phải vui vẻ động viên gia đình nhổ hết 3 sào anh Túc đi. Trưởng bản hăng hái, dân sẽ hăng hái. Trưởng bản lưng khưng thì dân cũng sẽ lưng khưng. Nghe già làng Song giờ nói vậy, bà lầu lụa choáng váng, tự nhiên bà khuỵu xuống mếu máo trong nước mắt. Nhìn nướng anh Túc năm nay đậu quả nhiều, con đang trông vào đây để mua thêm thóc, tậu thêm 1 con trâu. Nếu nhổ hết nương anh Túc đi, thì cả nhà sẽ đói lắm. Già làng sau giờ đằng hắng giọng: Thím sợ đói sợ khổ à? Chưa biết chi đầu đuôi mà vợ trưởng bản đã cuống cả lên thế. Vợ mình còn tiếc, còn thương cây anh Túc, thì chồng mình nói, dân ai chịu nghe cho. Bà lồ lùa tỏ vẻ bực bội: Bà định đưa cả gia đình tôi vào chỗ chết à? Bỏ cây anh Túc, dân bảng thong pẹ mất hết con đường sống à? Bác tưởng bác to quyền nhất bản tôi, rồi làm mưa làm gió với người Mông à? Ai đến bỏ bùa mê cho bác rồi? Từ xưa tới nay, bà lầu lùa được xếp vào diện ít nói, chẳng thấy khi nào bà nổi cơn tam bảnh với ai. Thế nhưng hôm nay, già làng sau giờ mới khơi mào, thay đổi tập quán, là người Mông như bà đã thay tính đổi nết kỳ quặc. Lẽ ra vợ trưởng bản nên làm đẹp mặt chồng, tiên phong nhổ cây anh Túc đi, thì bà lâu lùa lại có cử chỉ mất hết bình tĩnh. Vừa A Dinh, từ lúc biết bà tới giờ hôm nay mới chứng kiến cái giận ngút trời của bà, làm anh lạnh cả gáy. Vừa A Dinh chú ý tới cái lưỡi gằn gặt của bà, cái đường môi cong cớn của bà, và đặc biệt là đôi mắt sắp phát lửa như muốn thiêu trụi cả ngôi nhà sàn. Bà lầu lủa mắng xa xả và mặt già làng xoang dở. Bà không trồng cây anh túc nào, dân ở đây trồng được, nhà tôi trồng được. Bà ghen ăn tức ở sao? Bụng bà còn ác hơn cả con rắn độc trong rừng. Nghe tới hai tiếng rắn độc, trái tim già làng xoang dở tức giận, bà lầu lủa sắp nghẹt thở. Già làng xoang dở lấy tay xoa ngực và hầm hầm quát lớn. Từ xưa tới nay tao được cả làng tôn trọng, bao giờ cũng xưng hô chào hỏi lễ phép, thế mà mày hôm nay lại dám lăng mạ tao, sỉ nhục tao là sao? Đoạn già làng xoang dở nghiêm nét mặt nhìn trừng trừng vào nang trá với giọng đượm buồn. Mày làm trưởng bản mà để vợ hỗn với tao như thế thì hỏng hết cả nhà rồi. Bụng vợ mày xấu hơn cả con hổ, con sói trong rừng. Trưởng bản nang trá lúc này cảm thấy quá xấu hổ với già làng xoang dở và chàng sĩ quan trẻ vừa A Dinh quá. Lòng tự trọng dâng cao khiến gã không nén nổi máu bực tức trong người. Nang trá bê cả giá ngô mọi người đang ăn dở trên bàn hất vào người bà lầu lủa. Bà ta lại càng chu chéo. Ông đã nghe già làng để phá nương anh túc thì cái nhà này từ nay ông chịu khó ở một mình. Mẹ con tôi dắt nhau vào hang núi ở, thành con khỉ hay con vượn cứ mặc xác mẹ con tôi. Trường bản nang trá hét lên. Mày không thành con vượn được đâu, con vượn ngoan hơn mày nhiều. Mày là một con đười ươi cái bướng bỉnh, mày hỗn phép với già làng, tao phải cho mày biết tay. Nhanh như chớp, nang trá nhảy xồ vào, nắm chặt búi tóc dày đen nhánh của bà lầu lùa định hành hung. Hoảng sợ trước sự xung đột này, già làng xong giờ và vừa A Dinh tức tốc lao tới ngăn lại. Già làng xong giờ lấy lại bình tĩnh khuyên nang trá. Mày không được đánh vợ, luật lệ của người Mông ở bản này quy định từ lâu. Bất cứ ai nếu đánh vợ đều phải giết một con lợn, một nồi xôi to, 10 con gà trống lớn để làm lễ tạ lỗi với giàng, với trời, rồi mời dân cả bản ăn. Chưa hết kẻ đánh vợ, phải quỳ xuống trước đám đông, cởi lưng trần ra để già làng đánh 20 roi. Già làng xong giờ dịu giọng nói với vừa A Dinh. Vừa A Dinh à, cháu lâu ngày về thăm bản không ngờ lại xảy ra chuyện này ở nhà trưởng bản, và thật sự buồn về cách cư xử của bà lầu lụa với bác và chồng bà hôm nay. Bác nghĩ nếu cháu tiết lộ ra cho bộ đội biên phòng biết sẽ không có lợi cho bản ta đâu. Tuyệt đối cháu phải giữ bí mật, không được hé môi cho anh Hải, anh Thường và các anh biết chuyện này nhé.